Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 460, lòng tham không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ lo lắng quá rồi. Diệp Lâm Đông là người đầu tiên phản bác. Thật ra, không phải như những gì mợ nói. Những người duy nhất có thể tiếp cận thức ăn của anh họ chỉ có cậu. Mợ và em trai Hán Thành. Trong nhà có bảo mẫu và người hầu không? Có lẽ là bọn họ động tay động chân. Đúng, Vương Hán Phi nói. Trong nhà phát sinh chuyện như vậy. Người bên ngoài đương nhiên sẽ nghi ngờ người ngoài đầu tiên. Dì thấy thế nào? Vương Trạch Thần bình tĩnh nhìn Từ Nhã Cầm và nói. Chính vì có người nghi ngờ bà nên càng phải gọi cảnh sát và để cảnh sát chứng minh bà vô tội. Nếu kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy bà vô tội, ai khăng khăng đổ tội cho bà, tôi sẽ là người đầu tiên không chấp nhận. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trước đây ông ta chưa bao giờ nghi ngờ Từ Nhã Cầm. Ngày thường, Từ Nhã Cầm rất yêu thương con trai cả. Theo quan điểm của ông ta, Từ Nhã Cầm là một người mẹ kế đủ tiêu chuẩn. Nhưng sau khi trải qua chuyện 20 triệu vừa rồi, ông ta đã nảy sinh nghi ngờ về Từ Nhã Cầm. Từ Nhã Cầm có thực sự tốt với con trai cả của mình như bề ngoài không? Không hề. Một khi liên quan đến tiền bạc và lợi ích, bà ta ngay lập tức lộ rõ bản chất thật của mình. Ngày thường bà ta giả vờ tốt như vật. Điều đó đủ cho thấy bà ta là một người đầy tâm cơ và mưu mô. Kết quả là giờ đây ông ta đã mất niềm tin vào Từ Nhã Cầm. Nếu lời ám chỉ của Hứa Liên Kiều là sự thật và con trai cả của ông ta thực sự bị Từ Nhã Cầm hãm hại, thì cho dù bây giờ con trai có được chữa khỏi, về này vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ai biết khi nào Từ Nhã Cầm sẽ lại tấn công con trai cả của mình. Do đó, vấn đề này phải được điều tra một cách rõ ràng. Trong lòng Từ Nhã Cầm đã rất hoảng sợ. Bà ta không ngờ mọi chuyện lại đột ngột phát triển đến mức này. Vương Hán Phi tăng cân là được 5 năm rồi. Mọi người đều cho rằng Vương Hán Phi trở nên như bây giờ là do sử dụng quá nhiều chất K1 trên thích. Chưa từng nghi ngờ những khả năng khác. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên muốn gọi cảnh sát. Và những việc bà ta làm nhất định sẽ bị điều tra. Ngôn tình hay, xác thực là đã rất lâu rồi bà ta không cho Vương Hán Phi uống thuốc. Thân hình Vương Hán Phi đã đủ quy cách. Sẽ không tìm thấy thứ gì bất thường trong nhà cả. Tuy nhiên, những gì đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Để Vương Hán Phi béo như hiện tại, cần rất nhiều chất K1 trên thích. Và chất K1 trên thích không thể tự nhiên xuất hiện. Bà ta cần phải mua chúng. Mặc dù khi mua chất K1 trên thích, bà ta đã cải trang và cố gắng mua ở nhiều hiệu thuốc. Nhưng chất K1 trên thích là thuốc kê đơn. Chỉ cần bà ta mua là sẽ để lại dấu vết. Cảnh sát hiện tại có chỉ số IQ rất cao. Thậm chí có thể giải quyết những vụ giết người hàng loạt. Chứ đừng nói đến chuyện vặt vãnh như vậy. Chỉ cần cơ quan quốc gia hoạt động, chuyện tra ra những gì bà ta đã làm sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu cảnh sát thật sự can thiệp, một khi tìm được chứng cứ, bà ta phạm tội cố ý gây thương tích, viện kiểm sát sẽ khởi tố bà ta. Cho dù lúc đó nhà họ Vương có muốn rút đơn kiện cũng không được. Và bà ta sẽ đi tù. Nghĩ đến đây, bà ta sợ hãi tái mặt, tim run lên, trán đổ đầy mồ hôi, chân mềm nhũn. Với tình trạng của bà ta, bất cứ ai có mắt đều có thể thấy sự bất ổn của bà ta. Ánh mắt Vương Trạch Thần nhìn bà ta càng ngày càng lạnh. Bà có muốn soi gương không? Bà có biết hiện tại trên mặt bà tràn đầy sự hoảng sợ không? Bà sợ cái gì thế? Không, tôi không có. Trên trán Từ Nhã Cầm chảy đầy mồ hôi. Tôi chỉ là thân phận của tôi quá mất mặt. Tôi sợ sau khi cảnh sát can thiệp sau sẽ bị đổ oan. Huống chi, chuyện xấu trong nhà không nên công khai. Bệnh của Hán Phi không phải có thể chữa khỏi sao? Hà cớ gì phải gây náo loạn như vậy? Lời nói của bà không có chút uy tín nào. Vương Trạch Thần lạnh lùng nói. Những người có mặt ở đây không phải kẻ ngốc. Và tôi tin bà cũng không phải. Tôi không muốn làm lớn chuyện và khiến mẹ của Hán Thành ngồi tù. Nếu bây giờ bà có thể thú nhận mọi chuyện, tôi có thể không gọi cảnh sát. Không, tôi không. Tôi không có. Từ Nhã Cầm lắc đầu nguầy nguậy. Bảo bà ta chủ động thừa nhận chuyện này thật sự quá khó. Nếu bà ta thừa nhận điều đó, bà ta sẽ thân bại danh liệt và mất tất cả những gì bà ta có bây giờ. Nhưng nếu bà ta không thừa nhận, họ sẽ báo cảnh sát. Một khi cảnh sát tìm ra sự thật, bà ta sẽ không còn đường sống. Chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Bà ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mồ hôi trên trán chảy nhanh hơn. Cơ thể lắc lư dữ dội hơn. Bà ta nói gì không quan trọng. Quan trọng là biểu hiện hiện tại của bà ta. Vương Trạch Thần đã nhìn thấy tất cả. Vương Trạch Thần thất vọng nhìn bà ta nói. Cho nên, Hán Phi trở thành như bây giờ. Quả nhiên là do bà động tay động chân. Tại sao bà lại làm như vậy? Bà còn nhớ trước khi cưới bà hứa hẹn với tôi thế nào không? Bà đã nói sẽ đối xử tốt với Hán Phi. Coi nó như người nhà của mình. Cho nên tôi mới đồng ý lấy bà. Tại sao bà lại đối xử với nó như vậy? Tại sao bà lại tàn nhẫn như vậy? Câu hỏi của Vương Trạch Thần khiến Từ Nhã Cầm đang lo lắng đột nhiên suy sụp. Bà ta tức giận nắm chặt tay. Mặt đỏ bừng mắng Vương Trạch Thần. Ông hỏi tôi tại sao ư? Tại sao tôi lại làm như vậy? Không phải ông là người biết rõ nhất sao? Tôi đã kết hôn với ông hơn 20 năm. Nhưng trong mắt ông chỉ có Vương Hán Phi. Nào có chỗ cho tôi và Hán Thành. Tôi đã dành cả thanh xuân đẹp nhất của mình cho ông. Ông đã cho tôi những gì? Bà ta gầm lên, nước mắt lưng tròng. Dù trong nhà có chuyện tốt gì, người đầu tiên ông nghĩ đến luôn là Vương Hán Phi. Còn tôi và Hán Thành thì sao? Tôi là vợ ông, Hán Thành là con ông. Nhưng trong lòng ông, chúng tôi còn thua cả một ngón tay của Vương Hán Phi. Bà ta muốn làm như vậy sao? Không, bà ta không muốn làm chuyện pháp, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Sợ rằng sự việc sẽ bị bại lộ và bà ta sẽ bị bắt và bị tống vào tù. Nhưng bà ta phải làm vậy. Trong suy nghĩ của Vương Trạch Thần, chỉ có Vương Hán Phi mới có chỗ đứng. Mà Vương Hán Phi là đời thứ ba thông minh nhất của nhà họ Vương. Là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Vương Trạch Thần. Nếu Vương Hán Phi vẫn làm tốt, con trai bà ta sẽ không bao giờ có một tương lai tươi sáng. Vương Hán Phi vừa được nhận vào trường đại học. Vương Trạch Thần liền lập tức để cho Vương Hán Phi đến công ty của mình để thực tập. Vương Trạch Thần thậm chí còn miễn cưỡng để Vương Hán Phi bắt đầu từ cấp cơ sở. Trực tiếp để Vương Hán Phi làm trợ lý đặc biệt của mình. Dạy Vương Hán Phi cách xử lý các công việc. Những người trong tập đoàn Vương Thị gọi Vương Hán Phi là Thái tử gia. Một ngày nọ, bà ta tình cờ nghe được danh xưng này. Trong lòng bà ta vô cùng tổn thương. Mẹ ruột của Vương Hán Phi đã mất từ lâu. Bà ta mới là bà chủ của tập đoàn Vương Thị. Nhà họ Vương là do bà ta và Vương Trạch Thần cùng nhau vun đắp. Bà ta đóng góp cho nhà họ Vương nhiều hơn mẹ ruột của Vương Hán Phi. Tập đoàn Vương Thị nên thuộc về con trai của bà ta và Vương Trạch Thần. Không phải Vương Hán Phi. Tuy nhiên, bà ta không dám đề cập đến suy nghĩ này với Vương Trạch Thần. Bởi vì bà ta biết mẹ của Vương Hán Phi chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Vương Trạch Thần. Trong lòng Vương Trạch Thần chỉ có Vương Hán Phi, mà Vương Hán Phi lại là con trưởng của nhà họ Vương. Kế thừa tập đoàn Vương Thị cũng là hợp lý. Cho dù bà ta nói ra, Vương Trạch Thần nhất định sẽ bác bỏ. Nếu để con trai bà ta kế thừa tập đoàn Vương Thị chỉ có một cách. Đó là tiêu diệt Vương Hán Phi, biến anh ta thành phế vật. Vương Trạch Thần chỉ có hai người con trai. Vương Hán Phi đã trở thành phế vật. Vì vậy con trai bà ta đương nhiên có thể thừa kế tập đoàn Vương Thị. Cách chương.